Thần nông tiểu y tiên. Chương 648, ngươi có phải hay không có tâm tư gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hân khiếp khiếp đi vào. Ca, sao à nha? Sao à nha? Ngươi nói thế nào? Lương Phi quát hỏi. Nói, tại sao gần đây giờ học không lắng nghe giờ học? Ta, Lương Hân tội nghiệp mà muốn nói cái gì? Nhưng không biết nên nói cái gì? Ngươi nói một chút ngươi. Ngươi cũng bao lớn rồi hả? Ngươi chính là cái tiểu hài tử sao? Trung khảo bao lớn sự tình? Ngươi còn có tâm tình suy nghĩ lung tung? Không có. Ta, chính là, Lương Hân nhìn Lương Phi, mất đi bình thường cưng chiều. Bây giờ đối với Lương Phi cảm giác chính là kính sợ. Tiểu Hân, ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ là cả nhà hy vọng. Ba mẹ cùng ta đối với ngươi ôm lớn như vậy kỳ vọng. Ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta sao? Nghĩ đến cha mẹ mình, Lương Phi thở dài, nghĩ lại, hiện tại Lương Hân xác thực không là con nít rồi. Chính mình như vậy một vị chỉ trích có thể sẽ thương tổn đến nàng tự ái. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, hắn cố gắng dùng chính mình bình tĩnh lại, dùng hết lượng ôn hòa khẩu khí lại nói tiếp. Hiện tại ngươi học tập là trong nhà đại sự hạng nhất. Ngươi nói thật, nói cho ca, gần đây thế nào? Trong trường học có người khi dễ ngươi sao? Không có, ca, không người khi dễ ta. Lương Hân nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi là thế nào? Đừng sợ, cùng ca nói. Lương Phi là nhìn Lương Hân lớn lên. Hắn thập phần hiểu trình mình vị này khả ái muội muội. Mặc dù trong tính cách tùy tiện có chút giống nam hài tử. Thế nhưng đối với học tập, nàng thái độ ngược lại thập phần ngay ngắn. Lúc trước chưa bao giờ dùng người nhà vì nàng học tập bận tâm. Lần này đi thăm hỏi các gia đình cũng là lần đầu tiên. NGU, ON, TRUY, EN, THIC, H, CO, D, N, E khẳng định có tâm sự gì nhiễu loạn nàng tâm thần. Nếu không sẽ không như vậy. Lương Hân nghe được Lương Phi như vậy kiên nhẫn hỏi dò. Khuôn mặt không cảm thấy biến đỏ. Tiểu Hân, ngươi không tin ca ca sao? Có chuyện gì nói ra? Ca ca bất hòa ba mẹ nói. Lương Phi lại tiếp lấy khai đạo một phen. Cuối cùng, cúi đầu suy tư hồi lâu Lương Hân lấy hết dũng khí. Đem sự tình một năm một mười nói ra. Nguyên lai chuyện này kẻ cầm đầu chính là Lương Hân bạn học cùng lớp. Trương Kiện, Trương Kiện là một cái đến từ nông thôn nam hài tử. Cùng sở hữu đến từ nông thôn hài tử giống nhau. Trương Kiện gia cảnh giống nhau bình thường thế nhưng hắn học tập thập phần khắc khổ. Lập chí muốn cố gắng thông qua học tập tới thành công. Thay đổi vận mạng mình. Đương nhiên hắn cũng thập phần không chịu thua kém. Mỗi lần thành tích không chỉ tại trong lớp. Đang học bên trong cũng giống vậy đứng đầu trong danh sách. Cùng là học sinh khá giỏi Lương Hân cùng Trương Kiện cũng rất quen biết. Mà vừa vặn hai người đều là 15-16 tuổi. Mới biết yêu tuổi tác. Thường xuyên qua lại, Trương Kiện liền thích Lương Hân. Cuối cùng có một ngày, Trương Kiện lấy hết dũng khí lặng lẽ hướng Lương Hân đưa một phần thư tình. Để diễn tả mình tình yêu. Lương Hân đối với Trương Kiện cảm giác cũng tốt tỉnh tỉnh mê mê. Cũng không biết đây chính là yêu đương. Thế nhưng nàng cũng muốn giao trái tim dùng tại trên học tập. Lo lắng bị lão sư cùng quê hương biết rõ. Nhưng trong lòng không biết làm như thế nào cùng Trương Kiện nói. Trong lòng ăn mặc loại này tâm sự. Khẳng định không có cách nào an tâm giờ học. Mỗi khi ở trong phòng học nhìn đến Trương Kiện. Sẽ mở mịt cùng không biết làm sao. Như vậy một khoảng thời gian. Liền đưa đến thành tích tụt xuống. Biết được tình huống này. Lương Phi thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng là đại sự gì đây. Bất quá, loại chuyện này đối với các nàng những thứ này đối với cảm tình tỉnh tỉnh mê mê học sinh tới nói. Cũng là một kiện đại sự. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiểu Hân, Lương Phi cam kết, tại Lương Phi xem ra, hai người bọn họ đều là cái gì cũng không biết tiểu thí hài nhi. Hắn cảm giác mình phi thường có cần phải đi trường học đi một chuyến. Tới một lần bổng đảo Uyên Ương rồi. Lái xe, mang theo Lương Hân chạy tới trấn trên trung học. Bất quá lần này cũng không thật là đi bổng đảo Uyên Ương, mà là đi cho hắn hai người chỉ điểm bến mê. Hai người bọn họ học tập đều rất tốt, không nên bởi vì loại tình cảm này lên chuyện nhỏ làm trễ nãi chính mình học nghiệp. Lương Hân học tập trường học, cũng là Lương Phi đã từng trường học cũ. Lương Phi ở chỗ này vượt qua chính mình trung học đệ nhất cấp thời đại. Đem đậu xe ở cửa trường học, Lương Phi không khỏi cảm khái thời gian qua mau. Lương Hân không tình nguyện xuống xe, nói, người thế nào còn tới à, lão sư đều đi thăm hỏi các gia đình qua. Chuyện này không phải xong chưa? Lương Phi trả lời, xong gì đó, vấn đề cũng còn không có giải quyết. Nơi nào coi xong? Lương Hân nhìn đến Lương Phi thái độ rất kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mang theo Lương Phi hướng trong trường học đi. Đi ngang qua phòng gác cổng, bên trong Vương đại gia bỗng nhiên nhận ra Lương Phi. Hắn kéo lại Lương Phi đạo, này ngươi là cái kia, Lương Phi, Lương Phi tự nhiên cũng nhận ra Vương đại gia, vội vàng vấn an đạo, Vương sư phó, ngài còn nhớ ta nha. Nhớ kỹ tiểu tử ngươi. Ai u, ngươi hôm nay làm sao tới rồi hả? Đây là ngươi muội muội. U, tiểu cô nương dáng dấp thật là xinh đẹp. Vương đại gia vui tươi hớn hở nói. Lương Phi cũng cười. Hắn ban đầu cùng Vương đại gia giao tình cũng không tệ lắm. Liền từ trên người móc ra một hộp nhuyễn trung hoa, đưa cho Vương đại gia. Ái cha cha, tiểu tử ngươi lăn lộn không tệ a, lái xe tốt. Hút thuốc lá ngon, Vương đại gia nói đùa. Còn được đi, Lương Phi nghiêng đầu đối với Tiểu Hân nói. Người đi phòng học đi, ta cùng Vương sư phó trò chuyện một hồi mà. Lương Hân đáp một tiếng liền hướng lấy giáo học lâu đi tới. Lương Phi lại cùng Vương sư phó hàn huyên. Lương Phi à, bây giờ đang làm gì vậy? Vương đại gia đánh giá hắn xe hỏi. Mặc dù Vương đại gia không hiểu gì xe, nhưng nhìn xe này tư thế, nghĩ đến sẽ không quá tiện nghi. Hắn nhớ kỹ lúc trước Lương Phi gia cảnh cũng không khá lắm. Mặc dù người rất tinh thần, thế nhưng mặc trang phục cái gì cũng rất bình thường, tại phòng ăn ăn cơm cũng là ăn một chút lợi lộc. Sẽ không thấy hắn ăn qua tốt một chút đồ vật. Bất quá mấy năm qua rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó tiểu tử nghèo tựa hồ lắc mình một cái thành người giàu có. Bây giờ rút ra thuốc lá ngon, lái xe tốt, thật là làm cho người hâm mộ. Ta à, hiện tại chính là khi chồng mà, trải qua cũng không tệ lắm. Lương Phi vui tươi hớn hở hồi đáp. Vương đại gia nghe lời này, lập tức trả lời, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, mới ra trường học vài năm thì sẽ cùng người cười ha hả rồi hả? Nói năng ngọt xớt, chồng trọt nếu có thể thành như vậy, ta đây đi sớm chồng. Vương sư phó, ta thật không có lừa ngươi, ta đúng là trong nhà làm ruộng. Nghe Vương đại gia trả lời, Lương Phi cũng thật là không có cách nào, cũng có thể bị người hoài nghi đến chính mình nhân phẩm rồi. Ngươi cái tuổi này không phải hẳn là ở trên cao đại học sao? Ngươi không có lên đại học, về nhà làm ruộng rồi hả? Vô luận Lương Phi giải thích thế nào, Vương sư phó chính là một bộ sống chết không tin dáng vẻ, khiến người giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng xác thực, Vương sư phó sống lớn như vậy, chưa từng nghe nói người nông dân kia chồng mà liền lái lên xe sang trọng. Những thứ kia trồng trọt, một năm đi xuống thu vào cái nào không phải gần đủ chính mình tiêu xài. Thậm chí còn có những người này không cưới được nàng dâu. Nhìn đến Vương đại gia sống chết không tin, Lương Phi cũng thật là không có rồi biện pháp, dứt khoát bắt đầu nói dối, nói mình tình cờ cũng đi theo bằng hữu làm một chút cái khác làm ăn, một chút xíu liền kiếm phát. Cách chương.